Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326. Chương 326: Thoát đi Đặc Lạc Tư. Ta nhất định phải đem tin tức mang về tông môn, nếu không, ta, Doãn Thiên Nhai, cái này đem chỉ là vừa mới bắt đầu. Bách Lý Thanh Phong cường đại toàn phương toàn diện, cứ việc nhìn qua hơi thắng chúng ta một bậc, có thể cái này một bậc lại phảng phất lục địa chân tiên thắng đại tông sư một bậc. Mỗi một phương diện hơn một chút, kết quả cuối cùng tạo nên lại là một tôn không phải người quái vật. Nếu như không có ba tôn lấy bên trên lục địa chân tiên, bất kỳ cái gì đơn nhất hành động lục địa chân tiên gặp bên trên hắn, chỉ có một con đường chết. Ta Bồng Lai Tiên Tông lục địa chân tiên lại có mấy người? Hủy diệt. Bách Lý Thanh Phong cái kia tràn đầy lừa gạt tính bề ngoài hạ mang tới chính là đủ để đem toàn bộ Bồng Lai Tiên Tông hủy diệt nguy cơ. Mà hiện tại, thấy rõ điểm này, Lam Ngọc sẽ thành Bồng Lai Tiên Tông duy nhất cứu tinh. Điều kiện tiên quyết là nàng có thể trốn qua Bách Lý Thanh Phong truy sát, đem tin tức mang đi ra ngoài. Lam Ngọc trong lòng hiện lên trước nay chưa từng có tín niệm. Chỉ là, nàng hiển nhiên tuyệt không lĩnh ngộ được sức mạnh tâm linh chân lý. Không cách nào đem loại này tín niệm chuyển hóa thành có thể lợi dụng lực lượng. Bất luận tín niệm của nàng cỡ nào kiên quyết, thân thể lại là vô cùng mệt nhọc, eo chân đau nhức, tinh thần không phấn chấn, giống như thân thể bị móc rỗng. Dưới loại tình huống này, nàng chỉ có một cái biện pháp. Bộc phát. Nội tức bộc phát, toàn vẹn không để ý thi triển qua phần nguyên đại thuật cái này các loại cấm kỵ chi pháp. Đem nội tức bộc phát đến cực hạn. Nơi này cách Bồng Lai Tiên Tông cũng không xa, chỉ có 40 cây số. Chỉ cần nàng duy trì lấy loại tốc độ này, mấy phút sau liền có thể trở về Bồng Lai Tiên Tông. Lại mượn Bồng Lai Tiên Tông tất cả trưởng lão chi lực đem bao quanh vây giết. Cứ việc dạng này có thể sẽ mang cho Bồng Lai Tiên Tông trước nay chưa từng có thảm liệt tổn thất, nhưng chỉ cần có thể thuận lợi đem tin tức này truyền đi, hết thảy đều là đáng giá. Vì truyền thừa, Lam Ngọc dưới chân sức lực bộc phát, đất đá bắn tung tóe, nàng cả người phảng phất một cây mũi tên, gào thét lên xé rách hư không, cuốn lên kịch liệt cuồng phong. Đúng là đem giữa hai người có chỗ tới gần khoảng cách lại lần nữa thoáng kéo ra. Loại kia tốc độ kinh người, làm cho ở phía sau gấp đuổi sát Bách Lý Thanh Phong nhìn mà than thở. Chiến thần, chung quy là chiến thần. Dù là hắn có thiên ma giải thể thuật tam tướng thể phách cường độ đẩy lên tới tương đương với chấn quốc cấp đỉnh phong trình độ, nhưng tại lực bộc phát bên trên vẫn không cách nào cùng lục địa chân tiên sánh vai. Nhìn xem bất luận hắn làm sao liều mạng chạy đều truy không bên trên Lam Ngọc, Bách Lý Thanh Phong không thể không hít sâu một hơi thừa nhận. Chân tiên cường giả, khủng bố như vậy, mang theo loại này ngơ ngác. Hắn đem tiên thiên thần ma tổ tư quan tưởng đến cực hạn. Tại Lam Ngọc sắp thoát ly hắn phạm vi công kích sát na, tôn này tiên thiên thần ma đột nhiên từ hắn trên người bay vút mà lên, vượt qua hư không, lấp lóe đến 100 mét có hơn, hướng ngay bộc phát nội tức cấp tốc phi nước đại Lam Ngọc vẫy tay chụp tới. Bành, phi nước đại bên trong Lam Ngọc tựa hồ dẫm lên cục đá, lại hoặc là đạp đến trong hố. Nhanh đến cực hạn, thân hình đột nhiên nghiêng đổ xuống, thuận theo quán tính phảng phất một cái lăn đất hồ lô tại mặt đất lăn lộn trượt ra mười mấy mét xa. Kết quả này, để đối với mình có thể hay không truy bên trên Lam Ngọc trong lòng đã có chút hoài nghi. Bách Lý Thanh Phong nao nao, hưu, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Lam Ngọc bên cạnh thân. Đây là cấp tính cơ tim tắc nghẽn. Thời khắc này Lam Ngọc cả người tựa hồ gầy gò một mảng lớn, thật giống như suốt đêm 10 ngày 10 đêm đồng dạng, cả người co do, sắc mặt trắng bệch, toàn thân tràn mồ hôi, trong mắt tràn đầy sợ hãi, thống khổ mà thật vật rên rỉ. Cứu, cứu ta, ai, nhìn xem Lam Ngọc thống khổ như vậy bộ dáng. Mặc dù hắn hết sức rõ ràng, chính là bởi vì ba đại thánh địa tồn tại mới sáng tạo ra Hy Á Vương quốc náo động. Có thể trong lòng của hắn vẫn có chút không đành lòng. Ta rất muốn cứu ngươi, nhưng ngươi thấy được. Bách Lý Thanh Phong đem trên người một cái duy nhất túi mở ra, xuất ra tùy thân nghe. Ta trên người trừ một cái tùy thân nghe, căn bản không có mang điện thoại. Bởi vậy cho dù ta muốn giúp ngươi gọi điện thoại cấp cứu đều không thể làm được. Rất xin lỗi, ta trên người, ngươi trên người hiện tại tràn đầy thống khổ a. Ta biết cấp tính cơ tim tắc nghẽn loại triệu chứng này phát tác lên đủ để đau để người ngạt thở. Bách Lý Thanh Phong ngữ khí trầm trọng nói, ta mặc dù không có điện thoại, nhìn rất nhiều sinh vật sách cũng không học được một cái bác sĩ. Nhưng, mắt thấy ngươi thống khổ như vậy, sợ rằng chúng ta song phương thuộc về đối địch, làm một có thiện tâm người, ta cũng nhất định phải làm chút gì. Lam Ngọc trong mắt hiện ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Gian nan nhẹ gật đầu, cầu ngươi, làm một chút việc thiện. Bách Lý Thanh Phong nặng nề gật đầu, đem trên người mang theo bất sát kiếm giơ lên, nhắm ngay Lam Ngọc đầu lâu. Lam Ngọc giờ khắc này tựa hồ liền sợ hãi cùng thống khổ đều quên. Đột nhiên đồng tử đại trương, ngươi muốn, làm gì, ta không có điện thoại, cứu không được ngươi. Vì để cho ngươi không hề bị ốm đau tra tấn, ta cho ngươi một thống khoái, kết thúc ngươi loại thống khổ này đi. Bách Lý Thanh Phong nói xong, một kiếm đâm xuống, không, ta còn có thể cấp cứu. Suy, máu tươi bắn tung tóe, Lam Ngọc thống khổ gọi im bặt mà dừng. Nàng mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào Bách Lý Thanh Phong, trong mắt tràn đầy đối với thế giới không bỏ, đối với sinh mạng không cam lòng. Thứ kiếm, rút kiếm. Bách Lý Thanh Phong thu bất sát kiếm, nhìn xem rõ ràng đoạn khí hơi thở, có thể vẫn trợn tròn mắt Lam Ngọc. Nghỉ ngơi đi, nguyện địa ngục không có ốm đau. Bách Lý Thanh Phong ngồi xổm người xuống, tay trái tại Lam Ngọc mắt bên trên phất qua. Làm xong những này, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong lòng khẽ giật mình. Ngay sau đó có chút tiếc nuối, quên hỏi Lam Ngọc bọn hắn Bồng Lai Tiên Tông phương pháp tu luyện. Hắn tự mình lục soát một chút, kết quả Lam Ngọc trên người trừ một tấm thẻ, một cái điện thoại di động, một chút tiền mặt bên ngoài thế mà công pháp gì bí tịch đều không có. Nếu như ngươi có thể đem trên người công pháp cống dâng ra đến, ta cũng có thể thay ngươi nhiều tích lũy một chút công đức. Bách Lý Thanh Phong đứng dậy, lắc đầu, không phải mỗi người cũng giống như Trục Nhật Môn thiếu môn chủ Xích Nhật Thiên đồng dạng tại trước. Khi chết có thể lương tâm phát hiện, thu kiếm. Bách Lý Thanh Phong thân hình bay vút, tiếp tục hướng mấy vị trưởng lão khác thoát đi phương hướng đuổi theo. Truy chỉ chốc lát, một trước một sau, hắn thấy được hai bộ thi thể, hai vị Bồng Lai Tiên Tông trưởng lão. Hai vị này trưởng lão cũng không phải là Bách Lý Thanh Phong giết chết, chỉ là bởi vì bọn họ trên người bệnh trạng quá nặng, có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không để lại dư lực kích phát nội tức, thêm trọng thân thể gánh vác, cái này mới đưa đến chạy trốn một khoảng cách về sau bệnh phát mà chết. Trừ Lam Ngọc bên ngoài, tám cái trưởng lão chết, bảy cái. Cái kia chỉ có ba mươi mấy tuổi Lam Vân chạy trốn. Nàng tuổi còn rất trẻ, lại thêm bên trên lại là người luyện võ, thân thể bản thân liền tương đối tốt. Đến mức Bách Lý Thanh Phong mặc dù cho nàng một phát đại liệt hồn thuật, để tiên thiên thần ma tổ tư trên người nàng móc. Nhưng lại tuyệt không móc sạch nàng tinh khí thần. Thời gian không còn sớm, ta cũng không tiện để sư y đợi lâu. Cứ việc bên cạnh chính là Thiên Điểu Hồ, nhưng ta cũng không tốt thay các ngươi an táng. Mặt khác, nơi này là các ngươi Bồng Lai Tiên Tông địa bàn, cái kia Lam Vân lại thuận lợi đào tàu, tin tưởng đến lúc đó nàng sẽ dẫn người đến đem cho các ngươi nhặt xác. Bởi vậy, Bách Lý Thanh Phong không có cưỡng cầu, hắn không phải cái gì loại người cổ hủ, lập tức hắn quay người, hướng cùng Sư Y Y tách ra khu vực kia đi đến. Bất quá tại trải qua chiếc kia xấu ở trên đường minibus lúc, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, tiến vào minibus nhìn chỉ chốc lát, rất mau tìm đến một cái có chút tinh xảo hộp kiếm. Cái này hộp kiếm không biết từ tài liệu gì chế tạo, không chỉ nhìn qua 10 phân tinh mỹ, còn 10 phân kiên cố. Vừa vặn ta bất sát kiếm mỗi lần sử dụng hết đều là ném cái bàn bên trên, ném ghế sofa bên trên, có chút không quá yêu quý. Cái này hộp kiếm đã mất đi hắn chủ nhân, bị bảo vệ môi trường công nhân nhặt làm mất trong thùng rác cũng là lãng phí. Cho ta dùng vừa vặn. Bách Lý Thanh Phong thu hồi hộp kiếm, bên trong còn có một thanh kiếm. Thanh kiếm này, đến lúc đó liền đưa cho Sư Y Y tốt. Nàng không xa ngàn dặm lái xe đưa mình tới Đặc Lạc Tư Thành cũng vất vả. Chạy như thế một chuyến dù sao cũng phải mang một ít đặc sản làm lễ vật. Mang theo kiếm, Bách Lý Thanh Phong chui ra xe. Trong xe, có bộ thi thể, là minibus lái xe. Vị này lái xe mặc dù đồng dạng là Bồng Lai Tiên Tông đệ tử, có thể bởi vì chỉ có dưỡng thần tu vi, cuối cùng mất mạng ở đây trận người vì tạo thành trong tai nạn xe. Không thể không nói 10 phân tiếc nuối. Tư, Bách Lý Thanh Phong đang muốn tiến đến tìm kiếm Sư Y Y. Sư Y Y lại là lái xe chạy tới. Khi nàng nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong về sau, như chút được gánh nặng thở dài một hơi, vội vàng nói, Thanh Phong, ngươi không sao chứ? Nhanh, không kịp giải thích, mau lên xe. Bách Lý Thanh Phong vội vàng lên xe, hỏi một tiếng, xảy ra chuyện gì? Vừa mới ra gọi điện thoại cho ta. Bồng Lai Tiên Tông, Kỳ Lâm Kiếm Phái, Tuyết Sơn Sáu Mạch vì lục soát ngươi xuất động siêu 100.000 người. Ngoài ra, Tuyết Sơn Sáu Mạch bên trong khí mạch cao thủ Lục Tuyệt Chân Quân chính dẫn theo trong môn cao thủ tốc độ cao nhất chạy đến. Lục Tuyệt Chân Quân, chẳng lẽ Lục Địa Chân Tiên? Bách Lý Thanh Phong biến sắc, chính là Lục Địa Chân Tiên, chân chính Lục Địa Chân Tiên. Bách Lý Thanh Phong vội vàng truy vấn một tiếng, Sư Y Y có chút tức quái, Lục Địa Chân Tiên còn có giả mạo hàng nhái không thành? Tự nhiên là thật chính Lục Địa Chân Tiên, mà lại theo ta được biết, Lục Tuyệt Chân Quân tại Lục Địa Chân Tiên cảnh giới này bên trong đắm chìm thời gian lâu nhất, tạo nghệ sâu nhất, lại thêm bên trên Tuyết Sơn Sáu Mạch bên trong khí mạch chính là chiến lược mạnh nhất một mạch. Đến mức vị này Lục Tuyệt Chân Quân tại Chân Tiên ở trong đều gọi được bên trên người nổi bật. Nói đến đây, giọng nói của nàng có chút dừng lại. Nghe ra nói, vị này Lục Tuyệt Chân Quân từng cùng Bồng Lai Tiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão Lam Ngọc so tài qua. Cho dù cùng là Thái Thượng Trưởng Lão Lam Ngọc đều kém hắn một bậc, còn mạnh hơn Lam Ngọc. Bách Lý Thanh Phong trong lòng nghiêm nghị, Lục Tuyệt Chân Quân tuổi tác bao lớn? Lục Tuyệt Chân Quân rất trẻ trung. Hắn 53 thành tựu Lục Địa Chân Tiên, đến nay không đến 70 tuổi, còn có 3-40 năm thể năng đỉnh phong. Không đến 70, Bách Lý Thanh Phong hết sức rõ ràng Lam Ngọc bực này chân chính Lục Địa Chân Tiên cường đại. Mặc dù Lam Ngọc cuối cùng chết trong tay hắn bên trên, nhưng từ hắn thi triển mạnh nhất ám sát thủ đoạn đều không làm gì được Lam Ngọc liền có thể nhìn ra. Thực lực của đối phương so hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn nhiều. Nếu như không phải là bởi vì hắn cái kia đối với lớn tuổi người có hiệu quả đại liệt hồn thuật, chỉ sợ hai người cuối cùng đại chiến kết quả, sinh tử khó liệu. Dù sao lúc ấy hắn là cái người bị trọng thương. Trước mắt Lục Tuyệt Chân Quân tuổi tác không đến 70. Đại liệt hồn thuật trên người hắn căn bản không phát huy ra hiệu quả.